Bất Diệt Long Đế, chương 1998, Thánh Binh Mảnh Vỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Diêm Phượng Minh hoàn toàn chính xác bị đả thương nặng, mà lại thương thế của hắn duy trì hơn 3 tháng, một mực không thấy khá, ngược lại có càng ngày càng kém xu thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đem đầu kia giòi bọ triệt để đánh chết, thành công tiến vào cổ mộ. Bất quá bị Lục Ly bất hạnh nói trúng, hắn tại ở gần cổ quan lúc bị tuyệt sát thần văn cho công kích, đồng thời trong cổ quan còn bắn ra một đạo tà dị năng lượng, để hắn biến thành cái dạng này. Hắn lúc ấy cả người đều bị tạc đến không giống nhân dạng, trong thân thể bị kỳ dị năng lượng nhập thể cũng làm cho hắn thống khổ không chịu nổi, toàn thân thương thế không chỉ vô pháp khôi phục thần lực còn bị không ngừng ăn mòn. Cái này hơn 3 tháng đến, hắn hùng hậu thần lực bị hù thực hơn phân nửa, miễn cưỡng trèo trống cho tới bây giờ, Lục Ly vừa lúc theo phụ cận bay qua, hắn nhịn không được xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rầm rầm rầm, xuất thủ kết quả, là hắn thế mà bị Lục Ly chân áp, Trần Vương Ấn liên tục nện xuống, còn có quỷ châu bên trong quỷ ảnh xông vào trong linh hồn hắn, bắt đầu công kích linh hồn của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Vương Ấn công kích không tính là gì, cái này quỷ ảnh rất lợi hại, để hắn không thể không treo lên toàn bộ tinh thần đi ứng đối, nếu không linh hồn sẽ bị xé nứt. Ách côn trùng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh hắn phát hiện không thích hợp, Lục Ly thả ra côn trùng, những cái kia côn trùng điên cuồng gặm cắn thân thể của hắn. Mặc dù nhục thể của hắn rất mạnh, nhưng cũng không chịu nổi dạng này gặm cắn, thoáng cái toàn thân trở nên thùng trăm ngàn lỗ. Đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn lần thứ nhất cảm giác được hoảng loạn rồi, quỷ ảnh cùng hư không trùng hai bút cùng vẽ, ngoài ra còn có Trần Vương Ấn đánh xuống, cái này khiến hắn khổ không thể tả, không cẩn thận có thể hôm nay liền muốn đưa tại cái này. Lão bất tử này nhục thân tốt cường đại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly thông qua hư không trùng cảm ứng thoáng cái, phát hiện hư không trùng gặm cắn tốc độ rất chậm, Diêm Phượng Minh nhục thân tuyệt đối so với hắn đều mạnh hơn. Bất quá ngẫm lại một cái tam kiếp đỉnh phong, không biết sống bao nhiêu năm lão bất tử, hàng năm tu luyện xuống tới coi như không cần cố ý đi tu luyện nhục thân, đoán chừng đều rất biến thái. Hư không trùng, gặm hắn thần đan, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly đôi mắt nhất truyền ra lệnh, thần lực là võ giả cội nguồn, thần đan bị gặm được Diêm Phượng Minh tương đương phế đi, muốn làm sao đùa chơi chết hắn đều được. Thân thể của hắn hướng trên không bay cao một chút, tránh cho Diêm Phượng Minh trước khi chết phản công, một cái thành danh nhiều năm tam kiếp đỉnh phong chí cường giả, làm sao có thể không có một chút cường đại sát chiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, hắn khống chế Trần Vương Ấn, một lần lại một lần bay lên, lần lượt nghiền ép mà xuống, đáng tiếc Diêm Phượng Minh thân thể ra ngoài phát hiện ra một loại màu vàng đất phòng sáng, kháng trụ Trần Vương Ấn oanh kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vòng sáng có thể đứng vững, Diêm Phượng Minh lại có chút không chống nổi. Bởi vì quỷ ảnh cùng hư không trùng liên hợp công kích thật là đáng sợ, nếu như hắn mặc kệ linh hồn bên này, linh hồn sẽ bị xé rách. Giống như quản linh hồn bên này, thần đan rất nhanh sẽ bị gặm được, ngũ tạng lục phủ sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, thương thế càng phát ra nghiêm trọng, lúc nào cũng có thể chết đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cố gắng nghĩ triệu tập năng lượng đi chân áp hư không trùng, nhưng hư không trùng thực sự nhiều lắm, che già măng mọc tràn vào thần đan bên kia, thần đan đã đến phá vỡ biên giới. Chết thì chết đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diêm Phượng Minh đột nhiên nghĩ thông suốt, hắn thọ nguyên không nhiều, dù sao sống không được quá lâu, chỉ cần có thể giết chết Lục Ly, chết tại cái này cũng không quan trọng. Đã không thèm đếm xỉa, trong thân thể của hắn lập tức bốc lên sát ý vô tận, sau đó toàn thân bắt đầu bốc hỏa. Hắn thiêu đốt tinh huyết, trong nháy mắt này đem toàn bộ hư không trùng cho chân áp lại. Hắn không để ý tới quỷ ảnh công kích linh hồn của hắn, thân thể theo lòng đất bắn ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên Đạo Quyền, hắn nắm đấm sáng lên bảy thải quang mang, chấn động ra một vòng lại một vòng ánh sáng, nắm đấm của hắn đối oanh kích mà xuống, Trần Vương Ấn đánh xuống. Một đạo đạo quang đợt theo nắm đấm của hắn gào thét mà đi, Trần Vương Ấn trong nháy mắt bị đập bay ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hưu, chân hắn đạp đăng thiên bộ, thân thể như du long hướng cao không vọt tới, bởi vì thiêu đốt quý giá tinh huyết, tốc độ của hắn tăng nhiều thoáng cái sông lên cao không, hắn khóa chặt Lục Ly giận dữ hét. Tiểu tạp toái, cùng chết đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quả nhiên muốn trước khi chết phản công, Lục Ly may mắn chính mình cẩn thận, sau lưng của hắn long rực mở ra, lập tức muốn rút lui. Hắn biết rõ chỉ cần chống nổi một đoạn thời gian, Diêm Phượng Minh hẳn phải chết không nghi ngờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn muốn trốn ngươi nằm mơ đi. Diêm Phượng Minh giống giận tiếp lấy hai tay của hắn lấp lánh xuất thần hết, trong tay đột ngột xuất hiện một tấm lưới, cái lưới kia ngân quang lóng lánh, bên trong đều là thần văn giao chức tràn đầy cổ pháp hạo nhiên khí tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong tay hắn thần lực điên cuồng quán chú, cái lưới kia tản mát ra vạn trượng quang mang tiếp lấy đột ngột tại Diêm Phượng Minh trong tay biến mất. Một giây sau lại xuất hiện tại phương viên vạn dặm trên bầu trời, cái lưới này thế mà đem phương viên vạn dặm không gian cho phong ấn. Cái này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phương viên vạn dặm không gian bị khóa lại, bực này thủ đoạn để Lục Ly kinh hãi, đây là cái gì bí bảo lại có như thế thông thiên chi năng. Chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diêm Phượng Minh gầm thét bay tới, Lục Ly long rực mở ra chân đạp tiêu dao bộ lập tức bỏ chạy, hắn thân thể lóe lên đã đến lưới bạc phụ cận. Hắn nhìn xem ngân võng thượng tàn mát ra tùm lãnh quang, không dám tới liều sờ, chỉ có thể cắn răng lần theo lưới bạc vòng quanh phi hành, đồng thời hắn đem bên trong ngọn thần sơn đem gấp còn lại ám kim sắc hư không trùng gần như đều phóng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diêm Phượng Minh đem tự thân tinh huyết thiêu đốt, khẳng định trèo chống không được bao lâu, chỉ cần hắn có thể chống đỡ được trong khoảng thời gian này, thắng lợi vẫn là thuộc về hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên đạo quyền, Diêm Phượng Minh tốc độ quá nhanh, thoáng cái kéo gần lại cự ly, hắn đột nhiên ném ra một quyền, một đạo đạo quang giới nương theo lấy quyền ảnh bay tới, đập ầm ầm tại Lục Ly trên lưng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly không kịp tránh né, long rực nổ tung, phía sau lưng cũng biến thành máu me đầm đìa, cơ bắp hủy hết, rất nhiều địa phương lộ ra màu vàng nhạt xương cốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phốc, Lục Ly một ngụm máu tươi phun ra bị nện hạ mặt đất, hắn kêu khổ không chịu nổi, Diêm Phượng Minh sắp chết trước phát ra công kích quá kinh khủng. Cự ly xa như vậy có thể nhẹ nhõm kích thương hắn giống như không phải hắn gần nhất luyện cốt để xương cốt trở nên cường đại hơn nhiều, đoán chừng giờ phút này xương cốt đều bị chấn bể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hưu, hắn không để ý tới chữa thương, sợ hãi chạy trốn lên, hóa thành một đạo quang ảnh hướng nơi xa chạy trốn. Hắn nhìn thấy thả ra hư không trùng đều phóng đi Diêm Phượng Minh trong thân thể, nội tâm của hắn dấy lên một tia hy vọng, có lẽ Diêm Phượng Minh chịu không được những này hư không trùng, vô pháp công kích đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn suy nghĩ nhiều, Diêm Phượng Minh giờ phút này hoàn toàn không để ý thân thể của hắn, gầm thét vọt tới lần nữa tới gần Lục Ly, lần này hắn nghĩ kéo gần lại cùng Lục Ly ở giữa cự ly cận thân sau một quyền oanh sát hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sát đế quỷ trảm, Lục Ly thả ra sát đế quỷ trảm ý đồ lợi dụng thiên địa chi lực chấn áp tốc độ của hắn. Nhưng sát đế quỷ trảm vẫn là để hắn thất vọng, Diêm Phượng Minh quá mạnh, thiên địa chi lực chấn áp chỉ là để tốc độ của hắn hơi giảm bớt một chút, Diêm Phượng Minh nhẹ nhõm né tránh đao mang tiếp tục hướng hắn tới gần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xong, bị một cái tam kiếp đỉnh phong gần sát giống như một quyền đánh vào đầu hắn lên, hắn tin tưởng đầu hồi sẽ, trong nháy mắt bạo liệt. Trong đầu của hắn điên cuồng chuyển động, trong lòng đối Huyết Linh Nhi gào thét. Huyết Linh Nhi, giống như ngươi còn không thể luyện hóa thần tiết, ta lập tức liền hội chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chủ nhân, luyện hóa. Một cái xúc tu theo thiên tà châu bên trong như thiểm điện nhô ra đâm vào Lục Ly linh hồn bên trong, Huyết Linh Nhi truyền đến một đạo tin tức cùng này đồng thời bên trong ngọn thần sơn quang mang lóe lên, thần thiết bay ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, Lục Ly tại điện thạch hỏa hoa chi gian cắt tỉa thoáng cái Huyết Linh Nhi truyền tới tin tức, hắn một phát bắt được thần thiết, thần lực điên cuồng quán chú thôi động bên trong một đầu thần văn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại hắn thôi động đầu kia thần văn lúc hắn cảm giác thần thiết đột nhiên biến thành một cái động không đáy, trong thân thể của hắn thần lực không bị khống chế điên cuồng hướng thần thiết bên trong dũng mãnh lao tới, một nháy mắt trong thân thể thần lực lại toàn bộ bị rút sạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần thiết tại lúc này sáng lên một đạo hào quang nhỏ yếu, một đạo mênh mông thần uy tiếp theo thiết bên trong truyền ra, để đã đến gần Diêm Phượng Minh nội tâm kinh hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vẻn vẹn một tia thần uy, lại làm cho Diêm Phượng Minh cảm giác đối mặt tam trọng thiên một vị trí cường giả, hắn đôi mắt nhìn chằm chằm thần thiết, khóe miệng có chút run run, phát ra một tia thanh âm rung động. Đây chẳng lẽ là thánh binh mảnh vỡ, giao diện cho điện thoại. Cách chương.